Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, đệ 1224 chương Thượng Huyền Cảnh. Đây là một cái bảo địa, một cái đối Giang Tâm Thành tới nói có thể nói độc nhất vô nhị bảo địa. Bởi vì Giang Tâm Thành ở to như vậy, Hà Âm thế giới là độc nhất vô nhị. Chỉ có hắn có thể tận tình mà hưởng thụ Hà Âm thế giới thuộc về nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Bảo vật, đến nỗi những cái đó u minh quỷ tộc nhóm, căn bản vô pháp sử dụng nguyệt tinh cùng rất nhiều thiên tài địa bảo. Mà đối Giang Tâm Thành tới nói lớn nhất tạo hóa chi nhất tự nhiên vẫn là Hà Âm thế giới rộng lượng. U minh quỷ đế nhóm. Có nhiều như vậy u minh quỷ đế tương trợ, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thực lực tăng lên sẽ có bao nhiêu mau. Toàn bộ Hà Âm thế giới có quá trăm triệu u minh quỷ đế. Trong đó rất nhiều đều là thượng vị u minh quỷ đế. Nếu có thể đem này đó u minh quỷ đế hết thảy cắn nuốt tiêu hóa nói. Đừng nói là thượng huyền cảnh cùng trăng tròn cảnh. Liền tính là đột phá đến đại nhật nguyên sĩ chi cảnh cũng đều không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tìm một chỗ cự sơn làm chỗ đặt chân. Ở cự sơn sơn trong bụng bố trí tầng tầng trận pháp, bảo đảm tu luyện thời điểm sẽ không bị quấy rầy, càng sẽ không bị người xâm nhập tiến vào. Giang Tâm Thành lúc này mới bắt đầu khổ tu lên. Theo sau mấy năm, Giang Tâm Thành lấy cự sơn vì trung tâm, sinh động ở phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng, săn thú từng con u minh quỷ đế, đêm này làm chính mình tu luyện tài nguyên, đồng thời cũng sẽ cướp đoạt các loại thiên tài địa bảo. Hà Âm thế giới thích hợp nhân tộc tu luyện tài nguyên rất nhiều. Rốt cuộc Hà Âm thế giới vốn chính là thần châu đại thế giới thần ma nhóm đưa cho tuyệt vọng vực sâu. Nhân tộc bảo địa, Hà Âm thế giới giữa u minh quỷ tộc đối với này đó nhân tộc tu luyện tài nguyên chút nào không có hứng thú, bởi vì bọn họ căn bản mang không đi này đó tu luyện tài nguyên. Này đó nhân tộc tu luyện tài nguyên đối bọn họ mà nói cũng không có tác dụng gì. Cho nên Hà Âm thế giới nơi nơi đều là thích hợp nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện tài nguyên. Hiện tại lại đều tiện nghi Giang Tâm Thành, linh thảo linh tài, huyền khí, linh đan diệu dược, chảy xuôi thiên địa nguyên lực hà lưu, cực phẩm nguyệt tinh khu mỏ. Này hết thảy cái gì cần có đều có, chứa đầy Giang Tâm Thành túi tiền, thần khí thịnh đường không bao giờ thiếu động lực tài nguyên. Đến nỗi u minh quỷ đế thi thể càng là nhiều không thể số. Hà Âm thế giới thiên địa nguyên lực cùng thần hồn vật chất lại cực kỳ nồng đậm. Nơi này đối Giang Tâm Thành tới nói quả thực chính là thiên đường. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Giang Tâm Thành liền liên tiếp phá quan, đột phá Nga Mi cảnh trung kỳ cùng Nga Mi cảnh hậu kỳ, bước vào Nga Mi cảnh đỉnh, khoảng cách Nga Mi cảnh cực hạn càng ngày càng gần. Ngày này, Giang Tâm Thành săn hoạch một con thượng vị cực hạn u minh quỷ đế, tay phải nắm chặt hắn u hạch, nhìn hắn lạnh giọng nói, đầu hàng, vẫn là chết, ta đầu hàng. Có thể sống một ngày là một ngày đi, này chỉ thượng vị cực hạn u minh quỷ đế nhưng thật ra dứt khoát thực, lập tức quỳ gối ở Giang Tâm Thành dưới chân, đáp ứng làm hắn nô bộc. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ném ra một tòa u minh khế ước trận pháp, ký nó, về sau ngươi chính là ta trung phó, là... Đại nhân, này chỉ thượng vị cực hạn u minh quỷ đế thành thành thật thật mà ký xuống u minh khế ước. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy thần hồn trong biển một trận dao động, phảng phất có một tòa cự sơn đè ép xuống dưới, làm hắn hô hấp đều có chút không thoải mái. U minh phân thân càng là cảm giác thần hồn hải tựa hồ muốn nổ mạnh. Sắc mặt khẽ biến, Giang Tâm Thành lập tức làm U minh phân thân giải trừ cùng hắn ký hợp đồng số chỉ chung vị đỉnh U minh quỷ đế. Lúc này mới rốt cuộc thừa nhận ở này chỉ thượng vị cực hạn U minh quỷ đế U minh khế ước. Bất quá kia số chỉ chung vị đỉnh U minh quỷ đế. Còn có bọn họ thống ngự mấy ngàn hạ vị, chung vị U minh quỷ đế liền toàn bộ đã chết. Ở U minh quỷ tộc bên trong, một khi giải trừ U minh khế ước, bị giải trừ U minh khế ước U minh quỷ tộc liền sẽ tử vong. Không có con đường thứ hai có thể đi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra U minh khế ước bá đạo cùng tàn nhẫn. Tuy rằng mất đi mấy ngàn U minh quỷ đế cấp nô bộc, bất quá cùng được đến một con thượng vị cực hạn U minh quỷ đế so sánh với. Điểm này nhi tổn thất còn tính không được cái gì. Bởi vì theo nô dịch đệ nhất chỉ thượng vị cực hạn U minh quỷ đế. Này cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành đã có thể gián tiếp mà khống chế càng nhiều thượng vị cực hạn U minh quỷ đế, mà một khi có thể đạt được cũng đủ số lượng thượng vị cực hạn U minh quỷ đế. Giang Tâm Thành tất sẽ trở thành hạ âm thế giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đến lúc đó phóng nhãn toàn bộ hạ âm thế giới, còn có cái nào U minh quỷ đế là đối thủ của hắn? Khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành thu hảo mấy ngàn U minh quỷ đế thi thể, chuẩn bị lưu trữ dùng cho tu luyện đột phá. Sau đó làm U minh phân thân mang theo này chỉ tân thu thượng vị cực hạn U minh quỷ đế, hướng tới nơi xa bước vào. Giang Tâm Thành chuẩn bị nô dịch càng nhiều thượng vị U minh quỷ đế, lại còn có nếu là thượng vị hậu kỳ trở lên U minh quỷ đế, có một con thượng vị cực hạn U minh quỷ đế tương trợ. Giang Tâm Thành nô dịch thượng vị U minh quỷ đế tốc độ nhanh rất nhiều. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền ước chừng nô dịch 20 chỉ thượng vị hậu kỳ trở lên U minh quỷ đế. Hạ âm thế giới, địa vực rộng lớn. Ở bên trong này cơ hồ sở hữu U minh quỷ tộc thực lực đều đạt tới quỷ đế cấp. Hơn nữa thượng vị U minh quỷ đế sở chiếm tỷ lệ kinh người. Quan trọng nhất chính là, nhiều như vậy thượng vị U minh quỷ đế tỏa ủng như vậy bảo địa, lại không có một cái U minh quỷ thánh cấp chủ nhân. Này liền ý nghĩa Giang Tâm Thành có thể ở hà âm thế giới tận tình mà giết chóc U minh quỷ đế. Chỉ cần che giấu hảo tự mình thân phận, liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm mà ni hà âm thế giới áp chế U minh quỷ tộc thực lực. Chính là lại áp chế không được Giang Tâm Thành thực lực. Tương phản còn tăng phúc Giang Tâm Thành thực lực. Này liền khiến cho Giang Tâm Thành ở hà âm thế giới có tung hoành vô địch khả năng. Nô dịch thượng vị hậu kỳ trở lên U minh quỷ đế đối khác U minh quỷ tộc tới nói khó hơn lên trời. Chính là đối Giang Tâm Thành tới nói quả thực không cần quá dễ dàng. Đương dưới chướng thượng vị hậu kỳ trở lên U minh quỷ đế số lượng vượt qua 20 về sau, Giang Tâm Thành liền không hề tự mình động thủ, mà là làm U minh phân thân tạm thời thống lĩnh rất nhiều thượng vị hậu kỳ trở lên U minh quỷ đế, quét ngang các nơi. Vì Giang Tâm Thành bản thể thu thập U minh quỷ đế thi thể, đồng thời nô dịch càng nhiều nô bộc, Giang Tâm Thành bản thể tác đãi ở thịnh đường không gian giữa, bắt đầu toàn lực tu luyện lên. Tùy ý thời gian không ngừng mà trôi đi, trong nháy mắt lại là mấy năm qua đi. Giang Tâm Thành thực lực trước sau ở lấy tốc độ kinh người tiến bộ, trải qua mấy năm nay tu luyện tăng lên, rốt cuộc đạt tới Nga Mi cảnh cực hạn, có thể bắt đầu đánh sâu vào thượng huyền cảnh bình cảnh gông cùm xiềng xích. lấy hà âm thế giới, đại lượng thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược phúc. Tại đây mấy chục năm khổ tu trung giang tâm thành cũng được đến cũng đủ tài liệu. Thuận lợi mà luyện chế ra vài loại phụ trợ đột phá thần đan. Mượn dùng này đó thần đan chi lực. Hơn nữa đã tu luyện đến 100 nhiều tầng xuân tàm hóa điệp vũ. Mấy cái nguyệt sau, giang tâm thành thuận lợi mà đặt chân thượng huyền cảnh. Chân chính có được vô địch với trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh siêu cường thực lực. Cho dù giang tâm thành cũng không nghĩ tới chính mình tu luyện quá trình sẽ như vậy thuận lợi. Nguyên bản cho rằng đặt chân trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh về sau tốc độ tu luyện sẽ sụt xuống dưới. Nhưng là không nghĩ tới sẽ bất ngờ mà bị bắt được hà âm thế giới như vậy tuyệt thế bảo địa. Hết chương.